Phong Thần Châu, chương 806, 806, rùa thần thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Tần Ninh nói, Thanh Vân Tông tương lai sẽ rất lớn mạnh, đến lúc đó, người mới mà giỏi hơn bọn họ thì quá mất thể dị nhất thời, một đám đệ tử tản ra, quay về phủ đệ của mình, chuyên tâm tu luyện. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, đại trưởng lão chậm rãi nói, lúc trước năm người chúng ta vì vị trí tông chủ mà tranh luận không ngừng. Mà bây giờ tông chủ đã có rùa thần thức tỉnh, năm người chúng ta cũng phải cố gắng hơn. Nhị trưởng lão gật đầu đáp, không sai, nếu không vị trí năm đại trưởng lão này e là sẽ bị thay đi mất. Nhưng nói thật thì, đại trưởng lão trước đây ta không phục ông làm tông chủ đâu, nhưng chẳng hiểu vì sao mà vị tông chủ Tần Ninh này lại khiến người ta khâm phục thật đấy. Ha ha, mấy vị trưởng lão nói chuyện vui vẻ, rồi về lại trong tông. Thanh Vân Tông thật sự thay đổi. Những chuyện này, Tần Ninh cũng không quan tâm lắm, hắn muốn cho Thanh Vân Tông phát triển hơn nữa, nếu chuyện này còn làm không được thì năm đó việc kế tục chức vị của cha quản lý Cửu Thiên Vân Minh mạnh mẽ nhất vạn giới các trời, trở thành minh chủ khác nào là làm chơi. Cách chương.